Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 143, sinh tồn đại khiêu chiến. Cốc, đây là có chuyện gì? Trần Binh quay người quay đầu, muốn hỏi Cốc, nhưng hắn nhìn lại, không khỏi sầm mặt lại, vừa mới còn sau lưng hắn Cốc, đúng là nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái tên này... quả nhiên là có gì đó quái lạ. Khuya ngày hôm trước, Tuyết Hồ Boss sự kiện, Trần Binh liền cho rằng sự tình quá mức trùng hợp. Mặc dù tại Tuyết trong thành tìm hiểu không ít tin tức, nhưng đối Cốc vẫn là lòng mang cảnh giác. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị cái tên này đùa nghịch một tay. Nhưng Cốc chỉ là dẫn hắn đi tới nơi này tòa trước cửa, sau đó cứ thế biến mất không thấy tăm hơi. Bức vẽ là cái gì đây? Chung quanh hoàn toàn không có quái vật, cũng không có những nhân loại khác. Tại Trần Binh nghĩ như vậy thời điểm, một cái mọc ra một đôi cánh màu đen hình bầu dục ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là thứ quỷ gì? Trần Binh trong lòng giật mình. Này ánh mắt cánh chim màu đen cánh, màu đỏ sẫm to lớn con ngươi. Khoảng cách gần như vậy nhìn xuống lấy khá là khủng bố. Gan nhỏ một chút, sợ là sẽ phải bị dọa đến gần chết. Trần Binh dưới sự kinh hãi, theo bản năng phi thân lui lại, nhãn cầu màu đen không có truy kích Trần Binh. Nó trong mắt một đường ám màn sáng màu đỏ bắn ra, trực tiếp hướng về phía Trần Binh bao phủ đi qua. Trần Binh trước tiên sử dụng bạo lực va chạm, muốn chạy trốn ra mất. Nhưng nhãn cầu màu đen đây là phương hướng hơi hơi xoay một cái, màn sáng màu đỏ y nguyên một mực chụp xuống tới. Xoạt, bị màn sáng màu đỏ bắn trúng, Trần Binh thân hình hư không tiêu thất. Trần Binh biến mất về sau, nhãn cầu màu đen cũng là vỗ cánh thuấn di rời đi. Mà tại cổ bảo một chỗ lầu các màn cửa bên trong, một đôi mắt nhìn chăm chú lên bên cửa hết thảy. Con mắt này chủ nhân, liền là vừa vặn đột nhiên biến mất Cốc. Quả nhiên, chỗ kia mở ra lúc, tòa này cổ bảo làm mất đi phòng ngự. Tên kia chết chắc, nhưng mà ở trước đó, ta được tìm ra vố kỳ lưu tại trong pháo đài cổ bảo vật. Tuy nói hắn không lại ở chỗ này lưu lại trọng yếu nhất bảo vật, nhưng này còn một món tài sản khổng lồ. Ta vất vả lâu như vậy, cuối cùng không uổng phí hết thời gian. Vô Kỳ tùy theo thì thào nói ra. Trần Binh trong tay cái kia cất giữ tiền xu là đồ tốt. Cốc rất rõ ràng cái kia tiền xu công dụng, nhưng hắn cũng không có từ Trần Binh trong tay đoạt lại ý tứ. Về phần nguyên nhân, cũng không phải là Trần Binh quá lợi hại, mà là Cốc đã từng liền có được đồng dạng tiền xu, đồng thời đã lại tới đây dùng xong. Coi như lại để cho hắn đạt được một cái cất giữ tiền xu, Cốc cũng biết hắn còn là sẽ không thu hoạch được gì, cho nên hắn lựa chọn mang Trần Binh tới nơi này, khiến cho Trần Binh dẫn đi thủ vệ cái kia nhãn cầu màu đen. Như thế là hắn có thể tùy tiện chui vào vố kỳ có cổ bảo. Theo Cốc điều tra, vố kỳ ở đây trong pháo đài cổ còn để lại không ít bảo vật. Tìm được, quả nhiên đều là đồ tốt. Không bao lâu, Cốc ngay tại cổ bảo chủ nhân căn phòng bên trong tìm được một cái màu tím xinh đẹp bảo dương. Cốc không tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền mở ra bảo dương. Thấy bảo dương bên trong đồ vật, hắn không khỏi trong lòng kinh hỉ. Vật gì tốt? Một thanh âm bỗng nhiên sau lưng Cốc vang lên. Là, ngươi là ai? Cốc hưng phấn phía dưới, tạm thời không quan sát, nghe được thanh âm theo bản năng muốn về đáp, nhưng hắn tùy theo phát giác được không đúng, thân hình khẽ động, hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên mà ra, không sai, sau đó xoay người quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn qua người tới, nhìn qua cái này phát ra tiếng người, Cốc trong lòng dâng lên hết sức dự cảm không ổn, người này đúng là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong tuổi già vu sư. Này vu sư là như thế nào xuất hiện? Cốc hoàn toàn không có phát giác. Ta là người như thế nào? cái kia cũng không trọng yếu. Tuổi già vu sư lắc đầu, hắn khoát tay, một cỗ màu đen hơi thở liền từ trong tay hắn pháp trượng cuồng bắn ra. Cốc bị màu đen hơi thở phun trúng, trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, té xỉu xuống đất, không có ý thức. Cánh đồng tuyết, chẳng lẽ ta chỉ là bị lưu vong rời đi cổ bảo? Trần Bình trước mắt ảm đạm về sau, phát hiện hắn lần nữa thân ở một mảnh mênh mông bát ngát tế cánh đồng tuyết phía trên. Cảnh vật chung quanh và thiên đường bốn tầng rất giống. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Đi qua kiểm tra, người đeo trên người có một cái tiền của trò chơi. Tiền của trò chơi đã thu lấy. Trò chơi sắp chính thức mở ra. Tiếp đó, người đem đứng trước 7 đại khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, bất luận ngươi là tốt người hay là người xấu, ngươi đem đạt được ta Vô Kỳ làm lang thang thương nhân cả đời này bên trong lấy được cao nhất bảo vật làm ban thưởng, vậy sẽ là để cho người ta kinh dị ban thưởng. Chỉ cần ngươi có thể thu được, nhân sinh của ngươi không hề nghi ngờ sẽ bị cải biến cực lớn. Ải thứ nhất, sinh tồn đại khiêu chiến, tức sắp mở ra. Mời ngươi cứ việc buông tay tham gia khảo nghiệm, dù cho ngươi tử vong, cũng chỉ sẽ bị đào thải, sẽ không chân chính bị giết. Đương nhiên, nhục thể thống khổ cái kia là không cách nào tránh khỏi. Chúc ngươi may mắn, tại Trần Bình suy đoán chính mình có phải hay không bị truyền đến thiên đường bốn tầng địa phương. Khác nói, một cái cởi mở thanh âm tại bốn phía vang lên, tiền của trò chơi. Khảo nghiệm, thanh âm nói lời cũng không nhiều, chỉ là giới thiệu sơ lược Trần Bình hiện nay chỗ tình huống. Trần Bình nghe, trước tiên mở ra ba lô, phát hiện trong ba lô cất giữ tiền xu đã biến mất. Tiền của trò chơi nói liền là cất giữ tiền xu, cốc tên kia dẫn hắn tới liền là khiến cho hắn tiếp nhận Vô Kỳ khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm còn có thể thu được Vô Kỳ lưu lại cao nhất bảo vật. Trần Bình trên mặt không khỏi hiện ra một tia cổ quái vẻ mặt. Tên kia bức vẽ là cái gì đây? Nhưng Trần Bình không có thời gian nghĩ lại. Theo Vô Kỳ thanh âm rơi xuống, ở chung quanh hắn cánh đồng tuyết bên trên, quét mới ra hàng loạt quái vật thân ảnh. Liếc nhìn lại, tầm mắt bên trong, toàn là quái vật, đếm cũng đếm không xuể. Tại chung quanh hắn mấy chục quái vật, trước tiên tràn đầy địch ý hướng về phía Trần Bình giết tới. Hệ thống, ngươi đến kinh động đến chung quanh quái vật, nhất định phải tại tận lực ít thời điểm giết chết những quái vật này. Bằng không thì chiến đấu sẽ trêu chọc tới càng xa xôi quái vật đến đây công kích. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, tại Trần Bình xuất hiện trước mặt một cái 10 phút đếm ngược. Trần Bình nếu là tại 10 phút thời gian bên trong, không thể toàn bộ giết chết những quái vật này, càng xa xôi quái vật cũng tới vây công hắn. Này một cửa khảo nghiệm làm sinh tồn đại khiêu chiến, không cần nghĩ cũng có thể biết. Lúc mới bắt đầu, khảo nghiệm lại là rộng rãi nhất, tiếp xuống khảo nghiệm sẽ càng ngày càng hà khắc. Trần Bình tại sơ kỳ không thể siêu đo xong thành khảo nghiệm. Muốn thông qua khảo nghiệm khả năng sẽ rất rất nhỏ. Toàn lực giết chết những quái vật này. Đếm ngược đã bắt đầu đếm ngược. Trần Bình triệu hồi ra dũng giả Sly, nghênh chiến chung quanh quái vật. Giống, dũng giả Sly hét lớn một tiếng. Sly chi kiếm cuồng bổ xuống. Rất nhiều kinh nghiệm, chung quanh quái vật đẳng cấp 40 đến cấp 45 tầm đó. Trần Bình cùng dũng giả Sly giết không khó, mà quái vật cho kinh nghiệm rất nhiều. Đại khái so bên ngoài đồng cấp quái vật muốn nhiều ra 30%. Chớ xem thường 30%. Trần Bình giết quái lên cấp tốc độ so người chơi khác vốn là nhanh. Lại thêm này 30% kinh nghiệm tăng phúc. Người chơi khác thăng 10 cấp, Trần Bình có thể thăng 15 cấp. Ngang nhau thời gian dưới, Trần Bình sẽ tùy tiện kéo ra 5 cấp bậc kém. Thấy kinh nghiệm như thế phong phú, Trần Bình lúc này mừng rỡ, lẽ ra hắn còn thấy chung quanh quái vật quá nhiều, hiện tại là hận không thể càng nhiều càng tốt. Trần Binh cùng dũng giả Sly toàn lực ra tay. Chỉ là 6 phút nhiều một chút thời gian, nhóm đầu tiên mười mấy cái quái vật liền bị toàn bộ đánh giết. Giết chết chúng nó về sau, Trần Binh chủ động đi đánh giết càng xa một chút quái vật. Rất nhanh, vòng thứ nhất đếm ngược kết thúc, vòng thứ hai đếm ngược bắt đầu, vòng thứ hai đếm ngược thời gian biến thành 20 phút đồng hồ. Là vòng thứ nhất gấp 2, nhưng quái vật số lượng lại là tăng vọt. Từ vòng thứ nhất đại khái 50 cái, biến thành 150 cái tả hữu. Từ số lượng đến xem, vòng thứ hai độ khó liền bắt đầu tăng vọt. Nhưng mà Trần Binh biết thực tế độ khó không có phồng nhiều như vậy. Bởi vì vòng thứ hai bên trong không phải 150 cái quái vật cùng nhau giết tới, mà là một chút còn tại lựa chọn quan sát, không có vội vã ra tay. Một vòng này chỗ khó là tại những cái kia ngắm nhìn quái vật bắt đầu hành động trước. Muốn tiêu diệt đủ nhiều quái vật, tránh cho cuối cùng bị hàng loạt quái vật vây công bị giết. Trần Binh bởi vì sớm liền bắt đầu đánh giết những quái vật này. Vòng thứ hai quái vật công kích đối với hắn tự nhiên vẫn là không có độ khó có thể nói. Vòng thứ hai đếm ngược không bao lâu cũng kết thúc. Vòng thứ ba tùy theo bắt đầu. Sau đó giả dích không ngừng quái vật trong tập kích. Trần Binh tao ngộ đủ loại tình huống. Từ ban đầu đơn thuần quái vật công kích, càng về sau quái vật sẽ tạo thành. Có được đủ loại kỹ năng hiệu quả quái vật sẽ phối hợp công kích. Chậm chạp, yên lặng, đóng băng các loại, nương theo mà đến, còn có bão tuyết, lạnh vô cùng khu vực, đóng băng khí hậu chờ ác liệt băng tuyết hoàn cảnh, muốn thông qua này thì nghiên cứu còn thật không dễ dàng. Tại cánh đồng tuyết khảo nghiệm tiến hành đến một nửa lúc, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp liền riêng phần mình tăng lên một cái cấp bậc. Đến rạng sáng 3 điểm. Mênh mông bát ngát tế trên mặt tuyết, đã không có bất kỳ cái gì một cái quái vật. Hết thảy quái vật đã bị Trần Binh toàn diệt. Hệ thống, sinh tồn đại khiêu chiến giai đoạn thứ nhất thông qua. Hiện tại sắp bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai. Trần Binh vốn cho rằng thông qua được ải thứ nhất sinh tồn đại khiêu chiến khảo nghiệm. Nhưng vang lên hệ thống nhắc nhở lại là khiến cho hắn kém chút phun ra một ngụm máu tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.